Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Đã tuyệt, âm lưu lá gan mặc dù luôn luôn rất lớn, cũng không ít giúp đỡ La Huyền làm chút thương thiên hại lý chuyện xấu xa. Hắn sự thực bên trên là quỷ thần không sợ, cả người lẫn vật còn không sợ, nhưng nói là không sợ, thật là nhìn thấy Nhiếp Kiều bộ dáng này. Vẫn như cũ nếu như âm lưu khóe miệng co quắp, lần đầu tận mắt thấy tình cảnh như vậy, hắn trước kia cho là mình thần quỷ không sợ, cái kia chỉ là bởi vì chưa từng nhìn thấy thần quỷ. Bây giờ thấy được một chút Nhiếp Kiều giống như là chúng ta tình cảnh. Quả nhiên có chút làm người nổi da gà đều dâng lên. Thôi Vi bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh đến. Nhìn xem Cố Ninh Hinh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây chính là so vừa mới nàng hướng mình cầu xin tha thứ lúc còn muốn dọa đến nhiều biểu lộ. Nhiếp Kiều một mặt ôm thật chặt nàng, nàng một mặt liền muốn tranh thủ thời gian tránh ra, thấy Thôi Vi trong lòng lại là khó chịu, lại là muốn cười, âm tiên sinh, liền nghĩ cách, làm cho nàng nghỉ ngơi đi. Thôi Vi thở dài một tiếng, nói ra bản thân sớm đã có chủ ý, ta không nỡ nữ nhi của ta. Nhưng cũng không muốn nhìn thấy hại nữ nhi của ta người ở trước mặt ta gọi người khác làm nương. Nàng chuẩn bị để Nhiếp Kiều vĩnh viễn ngủ yên, chỉ ít có thể mình lừa gạt mình, nữ nhi chỉ là ngủ thiếp đi, chỉ là tạm thời nàng không định thật đem Nhiếp Kiều cho làm ngủ say. Nàng muốn trước tiên hỏi một chút Nhiếp Thu Nhiễm lại nói. Dù sao Nhiếp Kiều là hai người nữ nhi. Mà lại tên này gọi viện nhi luôn mồm hô Nhiếp Thu Nhiễm làm cha. Cũng nói Cố Ninh Hinh là mẹ của nàng. Thôi Vi cũng muốn hỏi hỏi nhìn Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này muốn làm sao nói. Hoặc là từ Nhiếp Thu Nhiễm đến cùng tên này gọi viện nhi cô nương nói. Nhìn xem có thể hay không từ trong miệng nàng hỏi ra thứ gì tới. Liền để nàng ngủ đến chờ Nhiếp đại ca lúc trở lại đi. Thôi Vi đổi đề tài. Nguyên bản Nhiếp Kiều còn tưởng rằng nàng muốn giết mình, trong lòng còn cực kỳ sợ hãi. Có thể lúc này vừa nghe đến nàng nói đợi đến Nhiếp Thu Nhiễm trở về lại chỗ dồn chính mình. Lập tức Nhiếp Kiều liền nở nụ cười. Chính nàng là biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại có bao nhiêu thích cái này tên là Nhiếp Kiều tiểu. Nhà đầu, mình trước kia là Nhiếp Viện lúc Nhiếp Thu Nhiễm xưa nay không từng dạng này ôm qua nàng. Hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm như thế thích nàng, mình lại là hắn nữ nhi duy nhất, hắn nhất định sẽ không giết mình. Nữ nhân đối với Nhiếp Thu Nhiễm tới nói tính là gì? Mặc dù lúc này đã như trước kia có khác nhau rất lớn, nhưng Nhiếp Viện vẫn là tin tưởng, mình tại phụ thân trong lòng là giống nhau. Thôi thì bất quá là nữ nhân mà thôi, coi như tố cáo hình, mình chỉ cần nói mình là Nhiếp Viện, là cha nữ nhi duy nhất. Hắn nhất định có thể biết, nghĩ đến đây, Nhiếp Kiều hướng Cố Ninh Hinh ngọt ngào nở nụ cười đến. Nị Thanh nói, nương, viện nhi đi về trước, viện nhi chờ cha trở về, đánh chạy nữ nhân xấu. Nương nhất định phải chờ viện nhi nha. Nàng nãi thanh nãi khi nói xong lời này, lại quay đầu nhìn xem Thôi Vi. Hung tợn nói, ngươi nhỏ lòng chiếu cố mẹ ta. Nếu không ta cũng sẽ không tha tính mệnh của ngươi. Ai không tha ai còn chưa nhất định đâu. Thôi Vi lười nhắc lại cùng với nàng nhiều lời. Trực tiếp chiêu tay gọi Bích Nhánh tiến đến. Cũng lười đánh nàng. Dù sao qua một thời gian ngắn nàng liền biết lợi hại. Bây giờ nhìn nàng có thể được ý đến khi nào. Đem nàng cho ta hảo hảo nhìn xem. Không cho phép cho ăn. Chỉ cấp điểm nước sạch. Hiện tại lương thực chân quý. Nhiếp Kiều bên kia cũng ít chút xuống tới, chỉ chưa cái mạng là được rồi, ta ngược lại muốn xem, Nhiếp Thu Nhiễm trở về, sẽ làm gì ta, Thôi Vi chiêu tay để Bích Nhánh bọn người tiến đến, lớn tiếng phân phó một câu, Nhiếp Kiều nghe xong lời này, khí đến sắc mặt đỏ lên, trong miệng bắt đầu không sạch sẽ mắng lên, ngươi cái này ác độc tiện nữ nhân, ngươi cái này bị ôn. Ngươi chết không yên lành, trong miệng nàng lốp bốp, Thôi Vi nghe làm sao lại cùng Tôn Thị mắng chửi người lúc như thế giống nhau. Cô nương này luôn mồm hô hào Nhiếp Thu Nhiễm là cha nàng. Hẳn là lúc nào Nhiếp Thu Nhiễm thực xui xẻo lấy nàng cùng những nữ nhân khác sinh đứa bé. Bích Nhánh bọn người nghe được Nhiếp Kiều dạng này há mồm liền mắng. Mặc dù trước đó liền đã nghe qua nàng chửi mình mẹ ruột vì tiện nhân. Nhưng hôm nay nhìn nàng một cái mới 4 tuổi nhiều đứa bé lại như đồng hương bên trong đại nhân. Nguyên rủa, lập tức vô cùng giật mình. Cái này Nhiếp Kiều chửi mình mẹ ruột thì cũng thôi đi. Chỉ coi nàng bị ma quỷ ám ảnh bị một cái Cố Ninh Hinh mê đến nỗi ngay cả mẹ ruột cũng không nhận. Nhưng những này nông thôn bên trong lời nói nàng sao có thể nghĩ ra. Nên biết đạo Nhiếp Kiều nhưng từ không có ở nông thôn dạo qua a. Lúc trước chưa đầy tuổi tròn lúc ngược lại là tại nông thôn ở đây một đoạn thời gian. Nhưng hầu hạ nhũ mẫu của nàng đều là trải qua tinh thiêu tế thuyền. Cũng không phải cái gì thô tục dã man. Như vậy nàng làm sao lại nói. Âm lưu vừa mới trong phòng đã nghe qua. Ngược lại là biết đạo Nhiếp Kiều là bị Thôi Vi nói quỷ nhập vào người. Bắt đầu hắn còn có chút kinh nghi. Nhưng bây giờ xem ra cô nương này chính mình cũng thừa nhận. Chỉ sợ nói không giả. Chỉ là đến cùng vì sao lại như thế lại khiến âm lưu có chút hiếu kỳ lên. Nhưng hắn nhưng không có mở miệng. Đối với loại này không thể tưởng tượng sự tình hắn đều cảm thấy trong lòng có chút mau mau. Không biết tại sao, Thôi Vi cũng rất là lạnh nhạt dáng vẻ. Thậm chí còn dám ra tay đối phó nàng. Quả nhiên không hổ là chủ công mình tỷ tỷ. Đem hùng hùng hổ hổ Nhiếp Kiều mang xuống dưới. Cũng đem thấp thỏm lo âu Cố Ninh Hinh cũng làm xuống dưới. Thôi Vi trong lòng ổ lấy một mồi lửa. Nếu không phải muốn đợi Nhiếp Thu Nhiễm trở về, nàng lúc này liền không nhịn được muốn trước hết để cho âm lưu xuống tay với Nhiếp Kiều. May mắn bây giờ sự tình theo nhau mà đến. Rất nhanh, Thôi Vi đã không có tâm tư lại nghĩ Nhiếp Kiều sự tình. Hôm đó Cố Duyên Niên bị Lưu Dân đánh chết, tuy nói Pháp không trách chúng. Nhưng chính Đức Đế kỳ thật trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm là rất nổi giận. Đã chết một cái Cố thị lão đầu nhi hắn không thèm để ý. Nhưng đối với Thôi Vi, hắn lại rất muốn biết đến cung trung lai. Về sau để Nhiếp Thu Nhiễm sợ ném chuột vỡ bình, bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh quá lớn, đã ổn vượt trên hắn vị hoàng đế này. Chính Đức Đế tâm bên trong nơi nào có thể dễ dàng vị trí của mình cùng thanh danh bị người chia sẻ. Huống chi những này Lưu Dân cũng quá mức coi trời bằng vung chút. Liên Vũ Dừng Quân cũng dám đánh ép xuống tới 2 ngày. Chính Đức Đế lại phái người đến đây một chuyến. Đầu tiên là phái 500 đại quân đến đây. Những người này dù nhưng đã không ít. Nếu là xua tan 2-3 ngàn người kia là đã đầy đủ. Có thể hết lần này tới lần khác những này Lưu Dân hà chỉ 2-3 ngàn mà thôi. 20-30 ngàn cũng không chỉ. Đám người lúc này tại Thôi Vi trong nhà 4 phía ở lại. Từng cái xây dựng cơ sở tạm thời. Mỗi ngày có ăn, có uống, còn có âm lưu tên kia thường xuyên phái mây đen tiến đến cho đám người thỉnh thoảng lại nhảy vai. Cầu Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng chỗ tốt, trong lúc nhất thời khiến cho các lưu dân đối với Thôi Vi vô cùng cảm kích. Cũng đều nghĩ đến nếu là có thể ở chỗ này ở lại. Có ăn có uống. Về sau đợi đến Định Châu lũ lụt lui, lại từ Nhiếp đại nhân an bài nặng Tân An nhà ngụ lại. Tự nhiên trong lòng đối với Thôi Vi càng để ý chút. Rất nhiều người tạo thành đội ngũ, tự phát tự động bắt đầu ở Thôi Vi nhà chung quanh tuần tra. Chính Đức Đế phái tới quân đội thoáng qua một cái đến. Đám người nghĩ tới những người này là muốn mình mệnh, để nhóm người mình không ăn không uống. Muốn đem nhóm người mình tươi sống chết đói. Tự nhiên đối với mấy cái này triều đình ưng khuyển không khách khí. Tới một đôi đánh một đôi. Đến nhiều ít các lưu dân toàn bộ đều đánh trở về. Tuy nói Vũ Lâm quân là chính quy nhận qua huấn luyện đám binh sĩ. Lúc đầu theo lý thuyết những này phổ thông bách tính không nên là đối thủ của bọn họ. Nhưng những này lưu dân hưởng qua chịu đói mùi vị. Đều sợ Thôi Vi bị bắt tiến cung bên trong đi nhóm người mình không có ăn uống. Lại thêm Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là bọn họ ân nhân cứu mạng. Như mỗi một loại này phía dưới, tự nhiên dám vì báo đáp Thôi Vi cùng những này Vũ Lâm quân liều mạng. Một cái chỉ muốn hoàn thành hoàng đế giao phó, một cái thì là vì về sau liều mạng, tự nhiên khí thế liền không đồng dạng. lại thêm lưu dân nhân số đông đảo, cùng nhau tiến lên liền không có chương pháp đánh nhau cũng đủ để cho người ta uống một bầu. Bởi vậy mấy ngày kế tiếp, chính Đức Đế phái hai nhóm người đi, tử thương ngược lại là có. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thôi vì cái bóng đều vẫn không có thể nhìn thấy. Tự nhiên suýt nữa tức nổ phổi. Dưới tình huống như vậy chính Đức Đế cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp nghĩ xua tan dân chúng, nhưng hắn trong kinh lưu thân vệ đành phải kỳ cửa cùng Vũ Lâm hai chi đội ngũ. Cộng lại cũng nhiều nhất liền một vạn người mà thôi. Bây giờ hao tổn vài trăm người. Còn thừa lưu dân còn dần dần lại hướng trong kinh đuổi. Mà ngay từ đầu chính Đức Đế liền trần tai sớm, đem những người này uy tốt, lương thực ngược lại là tản ra ngoài. Trong kinh thương nhân cũng hận hắn tận xương, có thể hết lần này tới lần khác những dân chúng này lại sớm đã quên hắn trần tai lúc lấy ra lương. Thực, bây giờ chỉ trông coi cái kia thôi thị, làm cho nàng nhặt được cái tiện nghi. Chính Đức Đế lúc này khí đến muốn mạng. Đại Khánh chủ yếu quân đội cơ hồ đều tại Tây Lương bên kia. Liền xem như hiện tại muốn triệu tập nhân mã, ít nhất đều phải chờ đến hơn 3 cái nguyệt hậu trong quân nhân mã mới sẽ tới. Tuy nói bây giờ sớm đưa tin ra ngoài, có thể tính toán thời gian ít nhất cũng phải đến đầu năm nay đại quân mới sẽ tới. Chính Đức Đế tâm bên trong gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Bây giờ hắn mặc dù là danh chính ngôn thuận hoàng đế, có thể kỳ thật trong lòng lo lắng không thể so với Thôi Vi ít hơn bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật cũng lo lắng xa ở kinh thành thê tử. Một đường dẫn Định Châu cùng Giang Hoài một vùng duyên hải gặp tai các nạn dân hướng trong kinh đuổi. Những người này trên đường đi trừ một chút giải yếu tàn tật cùng còn nhỏ đứa bé bên ngoài. Dư Thanh tráng niên bị Nhiếp Thu Nhiễm để bảo vệ nhỏ yếu danh nghĩa tập hợp lên. Trở thành hắn một chi đội thân vệ ngũ, ước chừng có khoảng 2 vạn người. Đại Khánh hướng bởi vì mấy năm liên tục đều muốn cùng Tây Lương bên ngoài man tộc khai chiến. Bởi vậy cách mỗi mấy năm liền sẽ trưng binh, bây giờ có thể tại mấy trăm nghìn người bên trong trinh ra 2 vạn người. Nhiếp Thu Nhiễm đã rất là kích động. Hắn kỳ thật sợ chính Đức Đế chó cùng rứt dậu không quan tâm hướng mình một nhà ra tay. Bởi vậy mới có như thế một cái hậu trước, một đường gấp đuổi không dám dừng lại nghỉ phía dưới. Cuối cùng tại 11 nguyệt sơ lúc, so đám người suy đoán bên trong sớm thời gian nửa tháng. Nhiếp Thu Nhiễm dẫn người về tới trong kinh, bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm lĩnh người vừa về đến, chính Đức Đế liền biết đại thế đã mất. Nhiếp Thu Nhiễm mang về không chỉ là nhân khẩu mà thôi. Còn có số lớn lượng thực, đám người tại kinh bên ngoài trú đóng lại, một đường quen thuộc bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời lên. Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm lo lắng thê tử, đám người dàn xếp lại về sau, liền để La Huyền thủ tại bên ngoài. La Huyền nghe xong lời này, lập tức có chút không vui. Nhiếp đại ca, ta cũng muốn trở về nhìn một cái tỷ tỷ. Ta không bằng cùng ngươi cùng một chỗ đi, bên ngoài nhiều người như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ chuẩn bị mang nhỏ đội nhân mã trở về. La Huyền vốn là dính Thôi Vi dính cực kỳ, dẫn hắn trở về, không thì tương đương với mang theo cái vướng bận sao. Nghe xong La Huyền lời này, lập tức giống như cười mà không phải cười. Ta trước trở về một chuyến có cái gì, dù sao tỷ tỷ ngươi chạy không được, ta về trước đi nhìn. Miễn cho hoàng đế thật gấp, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, đến lúc đó thế nhưng là hối hận cũng đã chậm đi, nơi đó đầu có thê tử của hắn. Có nhi nữ, Nhiếp Thu Nhiễm là liền nửa chút tâm đều không bỏ xuống được. PS, canh thứ nhất ngày hôm nay như cũ có 4 canh, van cầu mọi người xin thương xót đi tên sách, bạo lực phú em giới thiệu vắn tắt, một cái bán đứt cả đời nhỏ bảo tiêu. Một cái trò chơi tiểu thái điểu. Cái này kỳ thật chính là một cái nữ hán tử thế giới. Nữ tôn, không NPC, không đức chương, converter, lắc mê trang, hết chương.